Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng anh ta khàn khàn, nghe rất yếu, chắc thời gian này đã chịu khổ nhiều. Thẩm Uyên từ thời đại học đã bị bệnh dạ dày. Trước đây tôi luôn chú ý đến chế độ ăn uống của anh ta. Nhưng một năm qua, anh ta và Cố Tiểu Hàn lấy lý do công tác, du lịch khắp nơi, ăn uống không kiêng cữ. Lại thường xuyên giả vờ với tôi rằng công việc quá mệt mỏi dẫn đến đau dạ dày. Lúc đó tôi rất xót xa, giục anh ta về làm nội soi dạ dày. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật ngốc, tên đàn ông này một mặt hưởng thụ sự quan tâm lo lắng của tôi, một mặt lại thân mật với người tình. Nghĩ đến đây, chút thương xót trong lòng tôi tan biến ngay lập tức. Tôi cười khẩy, Thẩm Uyên, chuyện hôm nay giải quyết thế nào? Thẩm Uyên im lặng một lúc. Tôi sẽ nói với bố mẹ. Sau này họ sẽ không tìm cô nữa. Hừ, đừng hứa dễ dàng quá. Tôi khuyên anh nên bàn bạc với bà Thẩm. Bà Thẩm nói muốn đòi lại nhà. Cô ta mới chịu sinh con cho anh. Con cô ta là của tôi sao? Hay là cô ta không biết nói? Hoặc anh rất vui khi bố mẹ mình bị người ta lợi dụng? Tôi biết rồi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Thẩm Uyên hiếm khi không nói đỡ cho Cố Tiểu Hàn. Chắc thời gian này tình cảm giữa anh ta và Cố Tiểu Hàn đã gặp trục trặc. Hai người ích kỷ như họ, khi lợi ích chưa bị ảnh hưởng thì có thể cùng nhau đối phó bên ngoài. Nhưng khi lợi ích bị ảnh hưởng thì sẽ rút dao đối đầu với nhau. Nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi? Thẩm Uyên còn muốn nói gì đó, nhưng tôi đã cúp máy rồi, và tin nhắn của Cố Tiểu Hàn cũng đến. Mộc Vi, Thẩm Uyên không có tiền chữa bệnh đều do cô. Sau này anh ta chết rồi hồn ma sẽ quấy rầy cô. Bây giờ con tôi sinh ra cũng không có tiền nuôi. Nếu tôi phá thai, tính mạng đó cũng tính vào đầu cô. Cô còn báo cảnh sát bắt ông bà nội của con tôi. Thế gian này không có ai tàn nhẫn hơn cô. Cô sẽ gặp báo ứng. Mấy dòng này làm tôi tức đến đỏ bừng mặt, mí mắt giật liên hồi. Không biết Thẩm Uyên sẽ có tâm trạng thế nào nếu biết Cố Tiểu Hàn lại nguyền rủa anh ta như vậy. Tôi nhanh chóng trả lời. Không thể nào, không thể nào. Một người nổi tiếng với 10 vạn fan mà lại không có tiền nuôi con. Có cần tôi đăng video giúp cô gây quỹ không? Thẩm Uyên tốt thế mà. Dù bị ung thư, nhưng cô phải biết trân trọng chứ. Cô nên bán hết mọi thứ để chữa bệnh cho anh ấy, mới xứng đáng với hình ảnh người truyền cảm hứng của cô chứ. Tôi thật ngưỡng mộ cô. Cùng Thẩm Uyên có tướng phu thê. Còn tôi, cả đời này không bao giờ mắc ung thư đâu. Bố mẹ của Thẩm Uyên vì đứa con trong bụng cô mà sẵn sàng quỳ xuống. Chắc chắn cô rất hiếu thảo. Họ mới không nỡ rời xa cô như vậy. Cách chương.